Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797: Tinh hán truyền y bát. Đĩa ngọc này nhìn qua thì cực kỳ bất phàm, lấy tay vuốt ve, càng là như là non mềm thiếu nữ da thịt giống như. Nguyên bản Cố Tinh Hán là dự định đem vật này nộp lên, nhưng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến phía dưới, hắn vậy mà che giấu tìm tới Ngọc Điệp sự tình. Tuổi nhỏ Cố Tinh Hán không phải sẽ người nói láo. Sau đó liên tiếp vài ngày, thấp thỏm không yên hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng trong cốc các tiền bối. Cũng may hắn trước kia tính cách thì so sánh quái gở, mà ban đầu kinh đại loạn, trường sinh cốc bên trong một chúng tu sĩ tất cả đều bề bộn nhiều việc chỉnh đốn, cho nên ngược lại là không có người phát hiện dị thường của hắn. Từ từ, hắn cũng thì yên lòng. Hài tử lòng hiếu kỳ là 10 phần nặng, rất xác định chính mình đào được bảo bối gì. Không làm gì rảnh khe hở, Cố Tinh Hán thì vội vàng lặng lẽ nghiên cứu cái này ngọc điệp. Nhưng là để hắn cảm thấy thất vọng vô cùng chính là, trọn vẹn qua thật nhiều ngày, hắn đều không có thể nhìn ra đĩa ngọc này đến tột cùng đặc thù ở nơi nào, cụ thể tác dụng là cái gì. Tựa hồ thật cũng là phổ thông ngọc khí, khá là đẹp đẽ thôi, nhưng lại xuất phát từ trong lòng mỗi người đều sẽ tồn tại tưởng tượng. Cố Tinh Hán không có đem vứt bỏ, chỉ là đem ngọc điệp thu tại bên trong đan điền, lấy tự thân linh khí uẩn dưỡng, dốc lòng chăm sóc. Theo Dược Vương cốc trọng kiến hoàn tất, Cố Tinh Hán chú ý lực cũng là bị thúc ép rời đi. Bởi vì trước đảm nhiệm tông chủ Lý Phàm bất hạnh tại tai kiếp bên trong lâm nạn, cho nên sau này Dược Vương tông đến tột cùng đi con đường nào, thành cái vấn đề lớn. Dược Vương tông truyền thừa vốn cũng không phải là dựa vào huyết mạch duy tự. Lý Phàm có thể kế thừa tông chủ đại vị, bất quá là bởi vì Liễu Như Trần di chúc, mà bây giờ Lý Phàm chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển căn bản không có định ra. Như là đơn thuần dựa theo thực lực bài vị, như vậy không hề nghi ngờ, tông chủ nên tại Liễu Tam, Khương Ngọc San, Phương Tái Tế, 3 vị này hợp đạo tu sĩ bên trong sinh ra. Khương Ngọc San, Phương Tái Tế đối với quyền lực đều hứng thú giải rác, lớn nhất khả năng là từ Liễu Tam kế thừa. Nhưng là, đến một lần Liễu Tam cho là mình chính là Liễu Như Trần nô bộc, không muốn cũng không xứng đảm nhiệm Dược Vương Tông chủ chức vị. Thứ hai, hiện tại Dược Vương Tông đối mặt, không chỉ là tông chủ kế thừa vấn đề, càng lớn nguy cơ, đến từ theo Dược Vương đỉnh bên trong, bị ném ra hơn 1000 tên các tu sĩ. Bọn hắn đều là cổ pháp tu sĩ, mà cơ bản đều là tu hành đều là Dược Vương Tông chân truyền tể thế trường sinh kinh. Một khi bọn hắn đồng thời thức tỉnh, Dược Vương Tông bên trong chỉ sợ cũng muốn bạo phát một trận sát kiếp. Tuy nhiên bọn hắn đã tất cả đều bị 3 vị hợp đạo liên thủ một lần nữa cưỡng chế lâm vào ngủ say. Nhưng dù sao không có Dược Vương chân đỉnh loại kia chí bảo, chỉ có thể duy trì nhất thời. Như thế trong thời gian ngắn, căn bản không kịp tìm tới đầy đủ những thứ này ngủ say tu sĩ tu hành công pháp. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cân nhắc, Liễu Tam bọn họ cuối cùng thương nghị, vẫn là như là Thái Diễn Tông như vậy, quy thuận Vạn Tiên Minh. Việc quan hệ sau này Dược Vương Tông vận mệnh, Liễu Tam không yên lòng, lại tự mình đi quan sát một chuyến. Sau khi trở về, 3 vị hợp đạo thống nhất ý kiến, từ Liễu Tam ra mặt, chính thức bái phỏng Vạn Tiên Minh, cầu xin quy thuận, mà Phương Tái Tế thì là thừa dịp trong khoảng thời gian này, vì trong tông môn một số nhân vật mấu chốt, nhất là hắn tìm trở về những cái kia thiên kiêu nhóm, phân phát chung mạt viên bàn, cũng vì bọn hắn giảng giải phương pháp sử dụng, căn dặn bọn họ việc này tuyệt đối không muốn tiết ra ngoài. Dược Vương Tông tuy nhiên cũng không phải là Tiên Đạo Thập Tông như vậy thanh danh hiển hách tồn tại, nhưng bởi vì đệ tử trong môn phái đều là thích hay làm việc thiện, được tế thế cứu người tiến hành, cho nên cho dù đi qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ có không ít bọn họ truyền thuyết lưu truyền. Luận danh tiếng, cũng không tại 10 tông phía dưới, Làm cái thứ hai chủ động quy thuận tiểu thế giới thế lực. Mà lại chỉnh thể thực lực còn bảo tồn có chút hoàn chỉnh. Vạn Tiên Minh đối với Dược Vương Tông vẫn là hết sức coi trọng. Phái ra một vị tên là Thanh Vân Hợp Đạo Tiên Tôn. Phụ trách việc này. Tại Liễu Tam chỉ huy dưới. Đi thăm Trường Sinh Cốc Thanh Vân. Hớn hở ra mặt. Không có cái gì gợn sóng. Song Phương rất nhanh liền thỏa đàm Dược Vương Tông nhập minh một chuyện. Dược Vương Tông vẫn như cũ bảo chỉ đối lập độc lập tự do. Chỉ cần đệ tử trong môn phái. Người người cùng tầm thường Tiên Minh tu sĩ một dạng. Mang theo Thiên Huyền Bảo Giám là được. Mà đối với Dược Vương Tông bên trong. Đã có không ít tu sĩ vượt lên trước ẩn núp tại Tiên Minh sự tình. Thanh Vân cũng chưa truy đến cùng. Rất nhanh, Dược Vương Tông thêm vào Vạn Tiên Minh sự tình. Thì truyền khắp huyền hoàng giới. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động. Gia tốc càng ngày càng nhiều tiểu thế giới đầu hàng. Mà Vạn Tiên Minh cũng không có nuốt lời. Đủ loại trợ giúp rất nhanh tới vị. Đương nhiên, tiên tiến nhất làm được. Là Thiên Huyền Bảo Giám quét hình. Thú chủng giới, Trường Sinh Cốc, tất cả đều bị đặt vào Thiên Huyền Bảo Kính chiếu sáng về sau. Dược Vương Tông cũng được như nguyện đạt được công pháp cứu trợ. Làm từng người ngủ say tu sĩ bị tỉnh lại. Chuyển tu tân pháp về sau. Dược Vương Tông nguy cơ cũng cuối cùng bình phục lại. Nguy nan giải trừ. Tiếp đó, chính là muốn hướng về phía trước nhìn. Bây giờ Dược Vương Tông bên trong. Hết thảy có 6 tên hợp đạo, hóa thần 23, nguyên anh một số, đặt ở hiện nay tu tiên giới, cũng không thể bảo là không phải một cái đại thế lực. Lại chậm chạp không có người cầm đầu xuất hiện, thật có thể nói là quần long vô thủ. Tuy nói đã quy thuận, trên danh nghĩa người lãnh đạo là Vạn Tiên Minh, nhưng loại độ cao này tự trị dưới, tông môn người đứng đầu quyền lực vẫn như cũ rất lớn. Cũng có thể trực tiếp đối Tiên Minh phụ trách, tiếp xúc, chỗ tốt càng nhiều, cho dù là hợp đạo tu sĩ, cũng rất ít có không hiểu ý động. Sau đó, đi qua một phen minh tranh ám đấu, vì để tránh cho vừa mới khôi phục nguyên khí không lâu Dược Vương Tông, lại lần nữa sụp đổ, cuối cùng đi qua bỏ phiếu quyết nghị, vẫn là từ Liễu Tam cuối cùng kế thừa tông chủ vị trí. Tuổi nhỏ Cố Tinh Hán đối với đây hết thảy quá trình. Kỳ thật cũng không rõ lắm, chỉ là đần độn u mê, nhìn đến có thật nhiều người mặc kỳ quái quần áo tu sĩ đi vào. Sau đó lại có thật nhiều tiền bối thức tỉnh, một phen hỗn loạn phía dưới. Kết quả sau cùng chung quy là tốt, hắn đối Liễu Tam vị này lúc trước tự mình dạy bảo lão gia của bọn hắn ra. Vẫn là ấn tượng 10 phần khắc sâu. Đúng, lúc trước hắn dạy chính là cái gì tới. Tuổi nhỏ Cố Tinh Hán không khỏi lâm vào mê mang trong suy tư. Cái này suy tư quá trình. Một mực kéo dài cả cái tông môn đại điển. Đến sau cùng, hắn y nguyên không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Về sau, làm tông môn đệ tử. Tất cả đều bị yêu cầu tiến vào Thiên Huyền phân kính. Sinh ra thuộc về tự thân Thiên Huyền Bảo Giám về sau. Sự chú ý của hắn mới nhất thời chuyển di. Đối với Cố Tinh Hán mà nói, Thiên Huyền Bảo Giám cái này có lấy vô số công năng bảo vật. So với cái kia Ngọc Điệp có thể có ý tư quá nhiều. Tâm thần trầm mê trong đó, nghiên cứu nó các loại công dụng, dần dần đem Ngọc Điệp quên mất. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn một lần nữa chính thức bắt đầu tu hành về sau. Hắn phát giác có chút chỗ không đúng, làm đám tiểu đồng bạn. Ào ào bắt đầu nếm thử giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ thời điểm, Cố Tinh Hán phát hiện, chính mình tựa hồ, khả năng, có lẽ, đã qua trúc cơ, Cố Tinh Hán nhất thời có chút mờ mịt, chính mình thân thể dị trạng, Cố Tinh Hán không dám hướng người khác hỏi thăm, chỉ là từ từ suy nghĩ lấy, mà thì ở trong quá trình này, cái kia một mực không có động tĩnh, giống như phàm vật Ngọc Điệp, rốt cục có phản ứng. Hết chương.